Đệ nhất danh sách, chương 1218, công thành không cần tại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 chiếc xe Việt dã từ số 111 hàng rào xuất phát Khánh Trần để cho Khánh Nghị chọn lựa 10 người, chính là muốn cho bọn họ phân biệt đi 10 mảnh bất đồng đường, dùng cái này tới bảo đảm Tây Nam tin tức có thể chuẩn xác đưa đến Tây Bắc lúc này, chỉ có bọn họ càng phân tán, tin tức này đưa đạt thành công tỷ lệ tài năng càng cao, những binh lính này cũng không biết quá nhiều tin tức. Bọn họ không biết đi đến Trung Nguyên kỳ thật cũng không phải Khánh Trần bản thân. Bọn họ không biết đưa tin tức đi Tây Bắc đến cùng là vì cái gì. Bọn họ càng không biết chuyến này đi Tây Bắc có thể sẽ chết. Bọn họ chỉ biết bọn họ chính là chết cũng phải đem 61 hiệu hàng rào hòa đàm tin tức truyền đi đến Tây Bắc quân trong tay. Có lẽ gạt bọn họ đối với bọn họ có chút công bình, thế nhưng Khánh Trần phải đề phòng Linh. Nếu là những binh lính này bị nửa đường chặn giết, sau đó bị tiêu vặt nanomersin người đánh cắp trí nhớ của bọn hắn, như vậy lần này kế hoạch sẽ không còn bí mật đáng nói. Cho nên Khánh Trần phải gạt bọn họ, lãnh tĩnh nhìn xem bọn họ đi chịu chết. Ngân hạnh trang viên từ La Lam, Hứa Man sau khi rời đi, liền không còn cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần, liền Khánh thị binh sĩ cũng không có thể. Này lớn như vậy trong trang viên, chỉ vẹn vẹn có Khánh Trần, Khánh Nghị hai người. Không phải là này Khánh thị không còn có người có thể tin được, mà là Khánh Trần muốn tránh hết thảy ngoài ý muốn. Khánh Trần ngồi ở hắc sát trên hồ kinh ngạc nhìn về phía Viễn Sơn, Khánh Nghị ở trong phòng bếp truyền nửa ngày, rốt cục tới làm ra hai chén cơm rang cơm. Khánh Nghị bưng cơm rang cơm tại Khánh Trần bên cạnh ngồi trên mặt đất. Nhị ca ta tay nghề này quá kém, ngươi đem liền một chút. Cơm rang cơm có phần khét lẹt sắc, xem ra Khánh Nghị ngày bình thường cũng chưa bao giờ tự mình làm qua cơm, Khánh Trần tiếp nhận cơm chiên cười cười. Cũng thật sự là làm khó dễ ngươi. Khánh Nghị lay hai phần cơm chiên lại đi lấy tới rượu nho, bản xấu muốn uống rượu, thuần túy là cơm rang cơm quá khó ăn có phần nghẹn người. Khánh Nghị quát hai phần tiểu cảm khái nói, nếu để cho những lão đầu từ đó biết ta lấy bọn họ giấu tiểu xứng cơm rang cơm, sợ là muốn chọc giận từ dưới đất leo ra a, bọn họ leo không đi ra. Khánh Trần lắc đầu, ca của ta nghe nói bọn họ để ta chân trần đi hơn 20 km tuyết đường, ngay tại hạ táng trước vụng trộm cầm bọn họ cho cốt dương. Cho nên chàng kia tang lễ, sở hữu hù cho cốt kỳ thật đều là trống không. Khánh Nghị, tuy người là Khánh Trần bọn họ giết chết, thế nhưng chút lão đầu tử dù sao cũng là mặt mũi của Khánh thị, cho nên Khánh Trần còn là cho bọn họ cử hành tang lễ. Nhưng mà La Lam từ trước đến nay cũng không phải cái gì theo khuôn phép cũ người, hắn làm sao có thể nhìn xem những lão đầu tử đó tiến Khánh thị phần mộ tổ tiên trong. Dùng La Lam nói, bọn họ vị lão gia kia sau khi chết còn phải cùng những người này chôn ở một chỗ nhiều lắm sốt ruột a. Khánh Trần cười cười. Hắn vẫn luôn là dữ dội như vậy hung ác người đúng hay không, khi còn bé cứ như vậy. Ca của ta người này hung tính từ trước đến nay cũng không có thay đổi qua, chỉ là thu liễm đi lên mà thôi, từ ta bắt đầu cho Khánh thị đương ảnh tử bắt đầu. Vì cái gì thu liễm? Khánh Nghị hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng hỏi qua hắn vì cái gì, hắn lúc ấy tùy tiện mà nói, nếu là ta muốn đoạt Khánh thị, vậy muốn trước đoàn kết hết thầy có thể lực lượng đoàn kết không thể để cho tất cả mọi người sợ hãi, ta căm thù ta. Khánh Trần cười giải thích nói, cho nên, hắn cùng với ta thường thường bị coi là một cái chỉnh thể tự nhiên không thể làm cho ta bôi đen sự tình. Khánh Trần tiếp tục nói, nhưng kỳ thật ta vẫn muốn cho hắn nói, ta cũng không sợ hắn cho ta bôi đen cái gì. Ta trước kia đối với hắn nói qua ta là cầm hắn đương tấm gương nhưng hắn không tin, đối với ngươi nội tâm xác thực là nghĩ như vậy. Còn trẻ, La Lam mang theo hắn cùng đi ngân hạnh trên núi trộm ngân hạnh bán xong trở về thay đổi tiền về sau hai người không bỏ được mua thịt ăn, bởi vì còn phải thay đổi tiền cho lão đầu tử xem bệnh. Cho nên đại đa số trong thời gian, La Lam chọn tương đối tiện nghi một chút trứng gà cho Khánh Trần bổ thân thể. Lão gia tử liền bệnh không nổi, La Lam muốn cấp Khánh Trần nấu cơm, còn muốn cho Khánh Trần giặt quần áo, trong nhà sở hữu việc nặng công việc bẩn thỉu, việc cực đều cơ hồ là La Lam một người đang làm. Cái kia luôn là tùy tiện mập mạp, từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả gia đình trách nhiệm gánh tại trên vai. Quảng cáo, có lẽ đối với người khác mà nói, La Lam hôm nay là Khánh thị trong quyền hành ngập trời nhân vật số 2, nhưng đối với Khánh Trần mà nói, đây chẳng qua là ca ca của hắn mà thôi a. Khánh Nghị làm một chén cơm trứng chiên khơi gợi lên Khánh Trần rất nhiều hồi ức, bởi vì Khánh Trần nhớ rõ La Lam lần đầu tiên cho hắn làm cơm trứng chiên cũng xào hồ. Nhưng lúc ấy mọi người một chút cũng không khổ sở, liền một mực không có cái gì tinh thần cùng muốn ăn lão gia tử đều ăn nghiêm chỉnh chén. Thời điểm này Khánh Nghị một vấn đề cầm Khánh Trần suy nghĩ kéo lại. Nhị ca, lần này đi Tây Bắc 10 tên binh sĩ có cơ hội còn sống trở về sao? Khánh Trần suy nghĩ thật lâu, sau đó thở dài lắc đầu. Khánh Nghị thần sắc có chút ảm đạm, trong bọn họ còn có lúc trước đi theo ngươi một chỗ giết lên Ngân Hạnh Sơn, kết quả hiện tại biết rõ gặp nguy hiểm còn là làm việc nghĩa không được chùn bước đi. Tang Nghị, Khánh Trần nói, cầm tên của bọn hắn đều nhớ kỹ, nếu như trận này tai nạn về sau ngươi ta còn sống, vậy cần phải có người kỷ niệm bọn họ. Ừ, Khánh Nghị gật gật đầu, nghỉ ngơi đi, ngươi đã thật lâu không ngủ. Khánh Trần nói, vậy ta ngủ một lát, nhị ca có việc ngươi gọi ta là. Khánh Nghị từ chính mình dưới xương sườn bao súng thượng rút ra một chi súng lục, hắn kiểm tra một chút trong băng đạn vàng óng viên đạn, lúc này mới hơi an tâm nằm ở đá cẩm thạch trên sàn nhà, gối lên đệm thiếp đi. Lớn như vậy Ngân Hạnh trang viên chỉ có hai người, điều này làm cho Khánh Nghị phảng phất lại trở về còn trẻ thì đi theo La Lam, Khánh Trần bọn họ tại đầu đường đánh nhau thời gian. Không có cấp dưới, không có binh sĩ cùng quân đội, đại ca xông vào phía trước, nhị ca bày mưu tính kế. Khi đó giống như hiện tại, bọn họ chân chính có thể dựa vào chỉ có bọn họ mấy người này. Cho đến giờ phút này Khánh Nghị mới rốt cục minh bạch này nhân thế ở giữa quả thật có đồ vật so với quyền lực quan trọng hơn. 10 chiếc xe Việt dã rời đi số 111 hàng rào, lập tức phân thành 10 con đường tuyến tiêu thất tại hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Tây Nam công lộ là vừa vặn xây dựng, tình hình giao thông vô cùng tốt, hơn nữa có thể có được cỗ xe cũng lui tới tại từng cái hàng rào ở giữa người lại ít, cho nên này 10 chiếc xe một đường đều nhanh như điện chớp. Trước khi La Lam trả lại chuyên môn đi 178 cứ điểm cùng Trương Cảnh Lâm đã thành lập mậu dịch quan hệ, cho nên tất cả Tây Bắc Tây Nam công lộ đều liên hợp xây dựng một đường thông suốt. Bọn họ dương phía sau trong toàn bộ giả bộ dâu thùng, bởi vậy đều có thể tự cấp tự túc chạy đến 144 hiệu hàng rào. Dựa theo lộ trình tính toán, số 111 hàng rào cự ly 144 không sai biệt lắm 800 km bộ dáng, nếu như tốc độ cao nhất khai mở chạng vạng tối xuất phát, nói không chừng nửa đêm liền có thể đến. Tất cả mọi người kỳ thật nội tâm đều minh bạch nhiệm vụ này cũng không có đơn giản như vậy, thế nhưng đương Khánh Nghị hỏi mọi người có nguyện ý hay không đi thời điểm, tất cả mọi người trả lời nguyện ý. Trương Dư Ca, lúc trước Khánh Trần trèo lên Ngân Hạnh Sơn binh biến, trả lại từng nhớ lại qua tên của hắn, vị kia từng là trưởng quan, thậm chí còn nhớ rõ hắn ma ma thân thể không tốt. Khánh Thị đổi chủ về sau Trương Dư Ca sống sót, hắn vốn cho là sinh hoạt hội trở về bình thường, tựa như cái khác binh lính bình thường như vậy. Kết quả cũng không lâu lắm, Khánh Thị liền có người đưa hắn ma ma tiếp tiến vào số 111 hàng rào tốt nhất bệnh viện, cũng từ Khánh Thị tập đoàn gánh chịu sở hữu tiền chữa trị dùng. Ngày nào đó Trương Dư Ca mang theo cà, mên đi bệnh viện chiếu cố mẫu thân thời điểm, đẩy ra cửa phòng bệnh rõ ràng thấy được Khánh Trần đang ngồi ở mẫu thân bên giường. Vị kia xa không thể chạm trưởng quan đang cười đối với hắn mẫu thân nói, Trương Dư Ca là một người ưu tú chiến sĩ. Không có ai so với hắn càng thêm ưu tú, hắn chính là Khánh Thị binh sĩ vinh quang, mẫu thân của Trương Dư Ca mỗi thiên đô muốn cao hứng bừng bừng đề cập với người chung phòng bệnh điểm sự tình, hắn tin tưởng đây đại khái là mẫu thân hắn vui vẻ nhất thời gian. Lại về sau, mẫu thân còn là bởi vì bệnh nan y rời đi, trước khi đi mẫu thân trả lại dặn dò Trương Dư Ca, ngàn vạn không muốn phụ lòng trưởng quan kỳ vọng cao. Lại về sau Trương Dư Ca từ dưới sĩ lên tới thượng sĩ, lại từ thượng sĩ lên tới trung úy, nếu như không có hôm nay này gốc dạ sự tình, hắn e rằng còn có thể ở trong bộ đội tiếp tục một đường thăng chức a. Thế nhưng Trương Dư Ca cảm thấy những cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng chính là quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Trên đường, Trương Dư Ca lái xe thì cảm thấy mình như là tại bị dò xét tựa như. Xe Việt dã một đường bắc thượng, ngay tại hắn sắp rời đi Khánh Thị cảnh nội thời điểm, Trương Dư Ca chợt thấy ven đường đầu cảnh thượng chính là ma tước càng ngày càng nhiều, hơn nữa. Những chim sẻ đó đúng là đều tại lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Trong bóng đêm, những cái này chim sẻ đứng ở trên đầu cảnh, nhìn lên giống như là đen ngòm một mảnh, mười phần kinh hãi. Thời đại này bên trong chim sẻ tuy hình thì to lớn, nhưng chỉ cần ngươi không công kích nó là sẽ không công kích ngươi, cho nên ngày bình thường mọi người cho dù nhìn thấy chim sẻ cũng sẽ không nhiều sao lo lắng, này sinh vật cuối cùng ăn vẫn là thức ăn chay. Nhưng mà giờ khắc này, Trương Dư Ca nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia sợ hãi, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, nguyên lai chim sẻ cũng sẽ như thế kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dư Ca mở ra xa quang đèn, trong chớp mắt hắn nhìn thấy con đường phía trước hai bên trên nhánh cây đứng đầy chim sẻ, đường đèn xe chiếu xạ ở trên ánh mắt của bọn nó, lại phản xạ xuất ngân sắc quỷ dị hào quang. Nơi nào đến nhiều như vậy chim sẻ? Trương Dư Ca ở trong xe âm thầm kinh hãi lấy. Lúc trước không số 12 cứ địa chính là bị chim sẻ tập kích, việc này đã ở bên trong quân bộ thông báo, cho nên Trương Dư Ca tâm tình đã bắt đầu chậm rãi chìm đáy cốc. Chỉ là hiện tại cũng không phải là lùi bước thời điểm, hắn biết rõ việc này sứ mạng, nếu như vô tình gặp hắn địch nhân liền không cần chạy thoát, bởi vì nhất định trốn không thoát, lúc này hắn cần việc cần phải làm chỉ có một, giúp đỡ cái khác trên đường chiến hữu hấp dẫn hỏa lực. Bọn họ trong 10 người, chỉ cần có một người có thể đem tin tức đưa đến Tây Bắc, vậy cho dù là bọn họ 10 người tập thể vinh quang. Công thành không cần tại ta. Trường Dư Ca nhìn xem đám kia đen ngòm chính là ma tước liên tiếp đứng ở trên cành cây, liền cây ngô đồng thân cành cũng bị áp ngoặt hạ xuống, có thể trong lòng của hắn không được có sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia dũng khí. Đột nhiên, chim sẻ từng con một bay khỏi cành cây, chúng ở bên trong thiên không chậm rãi hội tụ thành lốc xoáy, vũ rực bén nhọn như là lưỡi đao. Ở nơi này nguy cơ tứ phía trong đêm tối, Trường Dư Ca một cước chân ga đánh xuống, hắc sắc xe Việt dã tựa như một đầu mãnh thú bắt đầu phá vòng vây. Dữ tợn kim loại máy móc toàn thân đều là căng thẳng cơ bắp, Trường Dư Ca khai mở cũng không phải là cái gì hàng thông thường, mà là Khánh Thị nội bộ tính năng tối cường quân dụng Việt dã. Loại này xe chỉ có Khánh Nghị, Khánh Trần, La Lam nhân vật như vậy có thể ngồi. Tuy Khánh Trần biết những cái này muốn đưa tin người sẽ chết, nhưng hắn như cũ muốn đem tốt nhất bảo vệ tánh mạng công cụ lưu cho bọn họ, có thể không có thể còn sống sót là các chiến sĩ sự tình, có nghĩ là muốn để cho những cái này các chiến sĩ sống sót là hắn Khánh Trần sự tình. Tử vong, là mọi người thân ở thời đại này trong không có đường lui lựa chọn, nhưng trước đó, nhân sinh muốn tận hứng. Động cơ oanh minh, bát vạc tua, bin tăng áp động cơ trong nháy mắt liền đem tiềm lực nghiền ép đến cực hạn, trong xe Trương Dư Ca chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ xe lăn trục bên trong truyền đi xuất ra, phần lưng của hắn bị chặt chẽ áp chế tại xe ghế dựa. Toàn bộ thì 4 khu truyền lực hệ thống để cho xe Việt dã lốp xe chạm đất năng lực cường hãn hơn, rộng lớn trục bánh xe, giống như là dã thú cường tráng mà hữu lực tứ chi. Trường Dư Ca trong xe bắt đầu phấn khởi giống to kêu to lên, hắc sắc kim loại dã thú đúng là một đầu từ lượn vòng chính là ma tước trung gian phá tan, giống như là trong hải dương tàu cần cầu một đầu vọt ra lốc xoáy. Chim sẻ từng con một va chạm đến kính chắn gió, dùng chúng lợi hại mò tới thử phá vỡ cửa sổ, nhưng mà kia mãnh liệt mổ kích lại chỉ có thể ở trên thủy tinh lưu lại một nho nhỏ điểm trắng. Nếu là phổ thông cỗ xe e rằng thủy tinh đã sớm nát, nhưng này 10 đài xe Việt dã bất đồng, chúng thủy tinh tất cả đều là chống đạn. Lúc này Trương Dư Ca dĩ nhiên tâm không nhiễu loạn, hắn chỉ cần oanh dẫm chân ga hướng phương Bắc chạy như điên, về phần có thể đi tới chỗ nào vậy đều xem mệnh. Chim sẻ hội tụ mà thành mây đen thủy chung chặt chẽ theo sau, chúng không được công kích như là tại cùng chờ đợi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng không phù hợp sinh vật bản năng, Trường Dư Ca cảm nhận được những chim sẻ đó sau lưng tựa hồ trả lại có vật gì tại chỉ huy chúng, để cho hành động của bọn nó chuẩn tắc biến thành càng thêm tinh thông tính toán. Không có mù quáng trùng kích, chim sẻ phảng phất bỗng nhiên hóa thân báo săn nằm dạp xuống hạ xuống thân thể cùng chờ đợi cho con mồi một kích chí mạng. Kim loại dã thú tuy cuồng mãnh, nhưng là hữu lực kiệt thời điểm. Trường Dư Ca nhìn thoáng qua đồng hồ đo phía bên phải đại biểu cho bình xăng khắp độ, hắn tối đa còn có thể sẽ đi chạy nhanh 200 km, đến lúc đó kim loại dã thú đem dần dần ngừng. Hắn không có cách nào khác xuống xe cố gắng lên, chỉ có thể ngồi ở trong xe trở thành một ngồi đảo hoang. Quảng cáo, hơn 1 giờ, đồng hồ đo thượng khắc độ dần dần biến thành hồng sắc, hắc sắc xe Việt dã cũng dần dần thả chậm tốc độ, đỗ ở trên ven đường. Không có tăng viện, Trương Dư Ca biết lần này mình sau lưng cũng không hề có chiến hữu. Cho đến lúc này, hắn mới có tâm tư ngồi ở trong xe đốt một điếu thuốc thơm, màu xám sương mù trong chớp mắt ở bên trong xe tràn ngập. Trường Dư Ca đem cửa sổ xe giáng xuống một tia khe hở, chim sẻ liền ở bên cạnh hắn liều mạng muốn từ trong khe hở chui vào, lại bị gắt gao kẹt lại. Hắn dường như không nhìn thấy những chim sẻ đó, tựa như phối hợp một ngụm lại một ngụm hút thuốc. Lấy không úy kỵ thần sắc đối mặt địch nhân, là một người hợp cách Khánh Thị quân nhân xứng đáng tâm lý rèn luyện hàng ngày, nhưng nếu như thời điểm này thực sự có người hỏi Trương Dư Ca có sợ không, hắn biết cười mắng, chửi trả lời, này mẹ nó muốn nói không sợ nhất định là giả, ngươi không sợ ngươi tới thử một chút. Thời điểm này, chim sẻ bỗng nhiên không được mù quáng muốn từ khe hở chui vào, mà là tại thiên thượng xếp thành đội ngũ, sau đó tất cả vọt tới trước kính chắn gió. Trường Dư Ca chợt phát hiện, những cái này chim sẻ mỏ lại mỗi lần điểm rơi đều đồng dạng, giống như là chính xác tính toán qua tựa như. Ngoà tào, này đặc biệt là thành tinh sao? Trường Dư Ca kinh ngạc đạo, bất quá hắn cũng không có nhiều hơn nữa nhìn, mà là vẫn lại đốt một cây nhang khói lửa, sau đó mở ra trên xe âm nhạc phát ra khí tinh thể lỏng bình lộ ra bày ra lấy trên xe âm nhạc liệt biểu list. Một bước ngắn, bi thương, a, bằng hữu gặp lại. Trường Dư Ca thầm nói. này đều cái gì ca, cũng không biết chiếc xe này trước kia là ai tọa giá, ca danh cũng đều rất đặc biệt hợp với tình hình đó a, cố ý a, hắn ấn mở a bằng hữu gặp lại, kéo dài đàn accordion, trước dương cầm tấu bỗng nhiên nhẹ nhàng xuất ra. A nếu như ta chiến đấu bên trong hy sinh, a bằng hữu gặp lại a, gặp lại a, gặp lại a, mỗi khi mọi người từ trong này đi qua. A bằng hữu gặp lại a, gặp lại a, gặp lại a, trước kính chắn gió thượng vết rạn càng lúc càng lớn, Trương Dư Ca suy nghĩ dường như lại trở về cái kia thuyết giả thân mặc bạch sắc Âu phục khánh trần đâm đầu đi tới đối với hắn nhẹ giọng nói ra. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Trương Dư Ca trước kia là thủ hạ ta binh, giết hỏa trùng công ty thời điểm ngươi lập được công. Sau đó Trương Dư Ca nhìn xem cái kia thân ảnh một đường lên, lưng eo thẳng tắp. Đêm hôm đó Khánh Trần giáo hội hắn 10 cái chữ, ngạo từ cốt trung lập, muôn vàn khó khăn bất khuất đầu gối, đây là Khánh Thị sau khi sống lại tân linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Dư Ca nhìn ngoài cửa sổ đen ngòm chính là ma thức lại nhìn kính chắn gió thượng sắp bạo liệt vết giản. Ngồi chờ chết cũng không phải là Khánh Thị phong cách, lão tử kêu Trương Dư Ca, lão tử tại Khánh Thị lập được công. Hắn cười cười từ ghế lái phụ vị thượng cầm lấy chính mình automatic rifle thuần thục kéo động thương cái chốt, Trương Dư Ca đem xe bên trong âm nhạc điều đến lớn nhất, sau đó đẩy cửa xuống xe hướng lên bầu trời bắn phá. Sau đó bị đếm không hết chính là ma thức bao phủ. Trong xe âm nhạc vẫn còn tiếp tục phát hình, tiếng ca càng ngày càng sục sôi. À nếu như ta chiến đấu bên trong hy sinh. A bằng hữu gặp lại A, gặp lại A, gặp lại A, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.